có thể lừa dối cả thế giới nhưng anh biết mình không lừa được chính bản thân, 7 năm qua anh phải sống trong sự đau đớn, anh quay cuồng với công việc, anh sợ vào mỗi tối, lúc đó cả căn phòng tối chỉ còn mình anh, nhâm nhi hết ly rượu này đến ly khác cho đến khi say, anh mới cho phép bản thân mình yếu đuối để nhớ đến cô, nhớ từng nụ cười, ánh mắt cử chỉ tật xấu v.v. thế rồi ôm tấm ảnh cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Lúc gặp cô anh cứ nghĩ mình hận cô rất nhiều nhưng khi nhìn cô ngã, anh cảm thấy đau lòng không gì tả bằng, hận ư, anh yêu cô nhiều như thế thì hận được cô sao? Anh cố tình đi ngay nếu không anh không biết mình có kiềm chế được không, sẽ chạy lại ôm cô vào lòng. Dù bị cô vứt bỏ nhưng khi gặp lại, anh mới biết rằng mình nhớ cô đến mức nào, và điều quan trọng tình yêu dành cho cô chỉ hơn chứ không ít hơn ngày xưa. Nhiều lúc anh nghĩ mình là kẻ cuồng bị ngược, bị cô vứt bỏ không thương tiếc, năm đó cô chia tay với anh ngàn lần tự hỏi chính mình anh đã làm gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cố chấp nếu kéo tình yêu của hai người, anh tìm gặp cô hỏi rõ lý do nhưng hết lần này đến lần khác cô đều trốn tránh, dù khi anh tự hành hạ bản thân làm chính mình bị thương hay đứng dưới mưa mấy giờ liền chờ cô. Nhưng cô vô tình dứt khoát chia tay với anh. 3 năm yêu nhau anh hiểu rõ cô là người con gái như thế nào, cô lương thiện trong sáng ra sao. Yêu nhau ngần ấy thời gian anh cũng biết tình yêu cô dành cho anh là thật lòng, nhưng vì điều gì tình yêu cô không đủ vượt qua để nhất quyết buông bỏ tình cảm của hai người. Anh rất muốn tìm hiểu mọi thứ, anh tin mình sẽ biết được lý do và đem cô trở lại bên anh, nhưng tiếc rằng anh không đủ thời gian làm điều đó. Năm đó công ty bên Mỹ vây cánh chia nhau tranh đoạt. Vợ sau ba anh lòng dạ đa đoan đưa tay chân vào công ty muốn thâu tóm, anh phải cấp tốc qua Mỹ vừa học vừa làm, điều hành công ty dưới sự giúp sức của các cổ đông là bạn của mẹ và ông ngoại, nên anh mới có thể dẹp loạn tống khứ những kẻ dã tâm đó ra khỏi tập đoàn và tạo cho mình thế lực ngồi vững vị trí cao như bây giờ. 5 năm đổ lại đây cổ phần trong công ty hết phần nữa đã là của anh. Thật sự anh muốn ngồi chiếc ghế chủ tịch lúc nào cũng được nhưng anh vẫn nhớ mẹ anh trước khi mất đã từng nói. Đừng quá tuyệt tình với ba con. Nên anh vẫn để cho ông ngồi cái ghế hữu danh vô thực đó cho đến bây giờ. Dù anh rất hận ông ta, ngày mẹ mất thì ông ta còn đang vui vẻ bên vợ bé của mình. Mẹ mất chưa được 3 tháng thì ông ta đã đem người đàn bà đó về chính thức lấy bà ta làm vợ. Bà ta lúc nào cũng tỏ ra là thương yêu anh, lúc đó anh rất nhỏ, nên anh lúc nào cũng im lặng, tỏ ra xa cách, anh luôn im lặng với họ nhưng anh không phản kháng bất cứ việc gì bà ta làm cho anh như hàng năm tổ chức sinh nhật cho anh, mua quần áo hay đồ chơi v.v. vì anh biết bà ta được lòng ba anh thế nào và lúc đó anh không có gì trong tay để chống chọi, nếu không khéo anh sẽ làm cả gia nghiệp của ông ngoại rơi vào tay ba ta. Cuộc sống của anh lúc nào cũng gượng gạo, trong đầu lúc nào cũng phải tính toán chi li, thế giới của anh rất tăm tối đến một ngày anh gặp được Khiết Tâm. Chính cô ấy đã đem lại ánh sáng cho anh chưa bao giờ đem chuyện gia đình mình kể cho cô nghe, anh muốn che chở, muốn cô được sống trong cuộc sống đơn giản mà cô vốn có. Đó là tình yêu đầu tiên, mà anh cũng biết đây cũng là tình yêu cuối cùng trong cuộc đời anh, trái tim anh không thể dung nạp bất cứ ai nữa. Anh nắm chặt tấm hình, ngón cái sờ lên khuôn mặt đang tươi cười của cô. Khiết Tâm, nếu không cùng nhau lên được thiên đường, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Ở đâu cũng được nhưng phải có em bên cạnh. Biết sao đây, anh buông tay không được, yêu hay không yêu, anh cũng sẽ cột chặt em bên cạnh. Đau cùng đau vậy, ngừng suy tư anh lấy điện thoại bấm nhanh, đầu dây bên kia nhanh nhẹn có người bắt máy. Alo, Phương Tổng, dù tạm thời tôi chưa thể trở về Mỹ được, tôi sẽ ở lại đây có một số việc cần được giải quyết. Vâng, tôi biết rồi, ngắt cuộc gọi anh bấm một dãy số khác. Chưa đầy một phút Bill mở cửa đi vào. Phương Tổng, anh đưa tấm hình của Khiết Tâm cho Bill. Điều tra mọi thứ về cô ấy từ 7 năm trước cho đến hiện tại. Nhớ, không bỏ sót thứ gì. Bill cầm tấm hình xem, thấy được trong hình là một cô gái vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt trong trẻo thuần khiết. Lật mặt sau tấm hình là dòng chữ. Lâm Khiết Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cau mày nhẹ, thì ra cô gái trong hình là người trong lòng của Phương Tổng, hèn chi bao nhiêu năm qua anh đã chứng kiến bao tiểu thư xinh đẹp thầm thương trộm nhớ, mà đến nhìn Tổng Giám Đốc cũng thèm nhìn. Thu lại suy nghĩ của mình. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Cách chương.